Thưa các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với những mạch cảm xúc trong chương trình 365 hạnh phúc buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Và phần cuối của chương trình thì Hải Triều sẽ được chuyển đến cho tất cả quý vị thính giả lá thư của bạn có nickname là Cloud, số điện thoại cuối là 7011 1907, gửi đến cho bạn có cái email là chánh trần 27 21793@gmail.com. Nội dung lá thư như thế này, mời tất cả quý vị thính giả cùng nghe nhé. Bây giờ tháng mấy, tôi chưa có cuộc tình nào da diết, chưa bạo dạn thốt lên lời yêu hay chấp nhận bất kỳ một dấu hiệu cảm xúc khác thường nào từ một chàng trai. Bởi vì tôi đâu đó vẫn là một cô gái mang nhiều vết sẹo trong trái tim, hơn hết là nỗi sợ hãi và mặc cảm về tình yêu. Từ hồi lên 4, tôi hiểu được sự mất mát tình thương thiêng liêng của ba. Đến năm tôi sắp tròn 18 tuổi thì mẹ lại ra đi. Tất cả lâu đài yêu thương mà tôi thèm có được đều sụp đổ, chán ngán và đau buồn. Tôi giống như một con thú trốn chạy sự săn đuổi của những con thú dữ khác và khước từ sự băng bó vết thương của người thợ săn, mặc dù họ không mang súng ống và chẳng hề có ý tiêu diệt tôi. Vậy là đến chừng này tháng 5, tôi vẫn sợ những người tôi yêu thương sẽ lại bỏ rơi tôi, và tôi mặc cảm không thể đem lại người mình yêu một tình yêu trọn vẹn nhất. Tôi thường bó gối và gục đầu trong góc tối tăm để khóc. Nước mắt trào lem hai bên gò má mà tôi nhận thấy như nó đang tràn lan vỡ vụn nơi đáy tim. Tôi thèm có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, thèm bổ khuyết cho chàng trai trong đời tôi bằng những gì vẹn nguyên nhất. Nhưng sao tôi vẫn sợ. Chàng trai là người từng theo đuổi cô bạn của tôi. Tôi từng nghe cô bạn kể về chàng. Ngoài những từ thậm tệ, những danh xưng dở hơi thì chẳng có gì tốt đẹp, vì đơn giản cô bạn tôi không thích chàng. Tôi gặp chàng lần đầu tiên khi ngồi học cùng cô bạn. Ấn tượng mong manh là chàng trai rất hòa nhã, hay cười và mang phần sâu sắc lấp đầy trong đôi mắt. Bẵng đến ngày tốt nghiệp đại học, chàng trai vẫn ôm mối si chờ đợi cô bạn tôi. Nhưng tình yêu không thể là sự gượng ép đứng kề nhau của một người yêu tha thiết và một người không chút cảm xúc. Rồi cô bạn có người yêu. Và tôi lúc ấy tội nghiệp cho chàng trai, tội nghiệp cho những mối tình đơn phương ngậm đắng cay xé trong lòng. Ra trường, mỗi đứa một khung trời riêng, nhưng tình bạn không cách xa là mấy. Đó có thể là lý do duy nhất, khách quan nhất mà tôi có thể biện hộ cho cuộc hẹn hò với chàng trai ấy. Ghé vào một quán cà phê cũ xưa, tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương như dấu ấn tách riêng ranh giới với sự ồn ả ngoài phố thị. Tôi không phải kiểu người chuộng thời trang, yêu thích thời thượng. Tôi thích có không gian cho riêng mình để nhìn lại, để lắng nghe và để kiểm soát cảm xúc. Chàng cũng là kiểu người gần như thế. Cả hai yêu thích nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên. Thích một thứ gì đó như thể tự do, không thể trói buộc được, có thể là tình yêu. Thế là tôi chỉ vung vẩy ngọn bút trên giấy, cảm nhận về những bản nhạc. Nhưng chàng thì có thể đứng hiên ngang trên sân khấu của quán mà nghêu ngao. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lên đên ngàn mây trôi êm đềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp, trời sao cho mình thương nhau. Dáng dấp chàng mảnh khảnh, đôi mắt sâu hút miên man, và rồi lời hát vút lên như một nhát dao đốn ngục cảm giác chênh vênh trong tôi. Tôi như chết lặng và ngà say ngay những ca từ đầu tiên. Đưa tay lên ngực, tôi níu giữ nhịp tim thôi đừng hông hanh rung động, để phút xa xuyến đầu đời về người con trai đó trở thành điều thần tiên không thể nào quên được. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lả bóng vừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Hẹn hò lâu rồi, em nói đi, nếu bước chân ngà có mỏi, xin em dựa sát lòng anh. Ngay lúc đó tôi ước mình có đủ giấy bút để ghi lại khoảnh khắc, để viết cho chàng trai rằng nếu trái tim anh từng mang thương tích, Em ước là cô gái trong lời hát anh vừa vuốt lên da diết ấy, cho em dựa sát những nhịp thở nơi phía ngực trái anh, cho em nắm lấy bàn tay anh một lần và để yên bàn tay đó trong lòng em, anh nhé. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh? Hình như tháng của đông về, và em nghe trái tim tích tắc bồi hồi lên tiếng gọi tên anh. Vậy là những dòng này đã nằm hết trong cả nhật ký tôi. Nếu một mai chàng đọc được thì xin đừng cười những vụn dài yêu thương của tôi. Khi giọng chàng mỏng dần, một tràng pháo tay giòn giả nổ lên từ các khán giả lớn tuổi trong quán. Nếu một mai chúng tôi có lỡ yêu nhau thì chắc cũng sẽ nhớ mãi tối nay. Trong một quán xưa, chúng tôi là hai người trẻ duy nhất. Đêm rơi những hạt mưa lành lạnh, nhưng mà sao lòng tôi tự dưng thấy ấm áp. Đêm cũng rụng những nỗi sầu, nhưng mà sao trái tim hanh hao nỗi nhớ. Tôi đã yêu người con trai ấy thật chăng? Viết cho những chớm choáng rung động đầu, viết cho chàng trai với tất cả tình tứ và trân trọng. À, những cái rung động đầu đời luôn làm những cái điều đẹp nhất phải không ạ? Thưa các bạn, lá thư vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ tư ngày hôm nay của chúng tôi. Hải Trừ và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn quý vị thính giả đang ngồi trước radio để đồng hành với chúng tôi. Rất là nhiều cảm xúc trong chương trình tối ngày hôm nay. Có thể theo dõi chương trình thì quý vị nhớ cố định radio vào 20:20 tất cả các buổi tối trong tuần, từ thứ Hai tới Chủ nhật trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia hoặc là kênh 89MHz của kênh FM Cảm Xúc. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình của chúng tôi qua trang web radiovietnam.vn. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901888365. Hải Triều xin chào tạm biệt và chúc quý vị một buổi tối thật là dịu êm nha.